Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, dốc toàn lực mà động. Ngày mùng 1 tháng 10, mà võ động tĩnh rất nhiều. Đầu tiên là Lưu Phá Lỗ đột phá bát phẩm, tiếp ma võ toàn trường thanh tra nợ nần. Lưu Phá Lỗ vị này bát phẩm tông sư, thậm chí còn ở bên ngoài phát ra âm thanh. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tông sư vòng tròn, nên trả tiền lại, vậy thì phải trả tiền lại rồi. Nhân gia thanh niên, vào sinh ra tử kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Hiện ở địa quật dưới không được, địa quật lại đưa ra treo giải thưởng. Tháng ngày khổ sở vô cùng, lúc này không trả tiền lại, lẽ nào chuẩn bị quỵt nợ? Mấy câu nói này vừa ra, một ít tông sư cũng là khuôn mặt tối tăm, không ít người đều là nhức đầu không thôi. Theo sát, mà võ muốn tiếp quản hy vọng thành sự cũng có một ít tiếng gió. Ba bộ bốn phủ cũng đang thảo luận, sự tình vẫn chưa xong, mà võ tin tức là từng cơn sóng liên tiếp. Ngày mùng 2 tháng 10, Phương Bình gọi điện một ít cường giả. Hiện nay, thất phẩm cảnh cường giả đột phá, còn có một chút hình ảnh ghi chép, có thể bát phẩm cảnh, cửu phẩm cảnh, nhưng là không có, vì để cho công chúng cùng võ giả trung đê phẩm càng rõ ràng hiểu rõ một ít tình huống. Biết được mỗi cái cảnh giới chênh lệch, Phương Bình hy vọng có thể thu lại một lần sách giáo khoa thức đột phá. Hắn chuẩn bị đột phá đến bát phẩm rồi. Tin tức vừa ra, lần này là thật toàn cầu náo động rồi. Cuối tháng 7, Phương Bình đột phá đến thất phẩm cảnh. Bây giờ mới tiến vào tháng 10, Phương Bình lại muốn đột phá bát phẩm rồi. 3 tháng không tới thời gian, rất nhiều người liền nhất phẩm cảnh tu luyện đều không đột phá. Mà Phương Bình thực lực càng mạnh, nhưng là tiến bộ càng nhanh. Cũng trong lúc đó, một ít tin tức lưu truyền ra ngoài. Trước, biết Phương Bình là phục sinh võ giả kỳ thực không phải quá nhiều. Hoa Quốc bên này phần lớn tông sư đều biết, nước ngoài biết đến lại có phải là quá nhiều. Nhưng lúc này đây, mọi người đều biết rồi. Phương Bình là phục sinh võ giả, cường giả chuyển thế phục sinh mà sống. Kiếp trước vốn là đỉnh cao nhất cảnh cường giả, bây giờ khôi phục kiếp trước thực lực thôi. Thực lực càng cường đại, tốc độ khôi phục càng nhanh. Có lẽ, rất nhanh Phương Bình là có thể bước vào cửu phẩm cảnh. Thậm chí tiến vào đỉnh cao nhất, nhân loại có lẽ sắp lại lần nữa sinh ra một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Bởi vì là vì thu lại sách giáo khoa vậy đột phá cảnh tượng. Động tĩnh hơi lớn, ngày 10 tháng 10, Phương Bình sẽ ở ma võ phụ cận hải vực trên một chỗ hải đảo đột phá. Đến lúc đó, e sợ sẽ gợi ra biển gầm. Phương Bình truyền ra tin tức đồng thời, cũng đốc thúc chính phủ, cấp tốc rút đi hải vực cư dân phụ cận, phòng ngừa hắn đột phá lúc động tĩnh quá lớn, tạo thành nhân viên cùng tài sản tổn thất. Các giới truyền thông đối những này đều có đưa tin, không ít người lại là chờ mong, vừa là hâm mộ. Phương Bình nói hắn đột phá đến bát phẩm, có thể sẽ gợi ra biển gầm. Hầu như không người nào nghi vấn. Bây giờ, theo toàn dân đối võ đạo hiểu rõ sâu sắc thêm, rất nhiều người đều biết, cường giả bát phẩm là kim thân cảnh cường giả. Ở cổ đại, đó chính là trong thần thoại nhân vật. Nhân vật như vậy, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Đột phá động tĩnh lớn, gợi ra biển gầm thật giống cũng là khả năng. Số 2 bắt đầu, Phương Bình đối ngoại bắt đầu phát một ít quan sát thiếp. Lần này, Phương Bình không có quá mức lộ liễu, bởi vì đài truyền hình muốn trực tiếp. Hơn nữa Phương Bình đột phá sợ bị quấy rầy, chủ yếu là mời một ít quan hệ thân cận cường giả đi quan sát. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trương Đào, Phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên, Quân bộ Tư lệnh Phó Điền Mục, Kinh Nam Võ Đại hiệu trưởng Trần Diệu Đình, Nam Võ Vương Kim Dương, thu đến thiệp mời người không coi là nhiều, hơn 10 người thôi, một ít chưa lấy được thiệp mời cường giả, còn có chút tiếc nuối. Có thể đột phá là đại sự, lúc này chủ nhân không mời, sợ làm lỡ chính mình đột phá, cũng là chuyện rất bình thường. Cũng chính là tân võ thời đại, cổ võ thời đại, võ giả đột phá, kia đều sẽ ở trong tông phái hoặc là có cường giả hộ đạo tình huống tiến hành đột phá. Đột phá là một cái chuyện rất riêng tư. Phương Bình mặc dù sẽ trực tiếp, có thể không mời những người khác. Những người khác hiểu quy củ lời nói cũng sẽ không tùy tiện đi tới, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngay ở tin tức truyền ra, xã hội chấn động đồng thời, cũng trong lúc đó, Hoa Quốc nào đó đất, trong một gian biệt thự, giờ khắc này biệt thự phòng khách ngồi ba người, trên kỷ trà, bày ra mấy bộ điện thoại di động, trong điện thoại di động, có già nua tiếng cười nói, các người mấy vị lá gan cũng không nhỏ, lần này vẫn đúng là chuẩn bị đối tiểu gia hỏa kia ra tay. Người này nói chính là tiếng Hán, mọi người cũng không ngoài ý muốn, đám người này, bất luận đến nào, đều sẽ nói nước nào ngôn ngữ, nói so với dân bản xứ đều tiêu chuẩn, thanh tuyến thay đổi, lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi vị trí, thông qua điện thoại di động định vị cũng khó khăn. Thời đại tin tức, để những cường giả này càng dễ dàng che giấu mình. Thất gia, ngươi không động tâm sao? Trong phòng khách, một vị nam tử khẽ cười một tiếng. Nói là nam tử, nhưng cũng chỉ là thông qua quần áo phán đoán. Đối phương mang óng ánh long lanh thủy tinh mặt nạ, liền con mắt đều không lộ ra. Lực lượng tinh thần nằm dày đặc quanh thân. Trừ phi mạnh mẽ đột phá lực lượng tinh thần phong tỏa, bằng không căn bản là không có cách thông qua những này phân rõ thân phận của đối phương. Lực lượng tinh thần mặc dù sẽ có chứa tự thân đặc thù khí tức, nhưng những này người ẩn giấu nhiều năm, cũng có chuẩn bị, năng nguyên tinh chế tạo một ít trang bị, có đơn giản thu lại khí tức hiệu quả, dùng năng nguyên tinh thu gom một ít thiên tài địa bảo. Cũng có thể để phòng ngừa năng lượng trôi đi, không giao thủ, không toàn lực ứng phó, đơn giản thông qua một tầng bình phong phán đoán, hầu như phán đoán không ra cái gì. Nói chuyện người này mang mặt nạ, không nhìn ra dáng dấp, âm thanh không biết thực hư, dù cho một đầu kia tóc ngắn, cũng không thể chứng minh bất luận là đồ vật gì. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, Đoạn Chi đều có thể trọng sinh. Đến mức tóc những này, nghĩ dài nghĩ ngắn, hoàn toàn thích làm gì thì làm. Trong điện thoại, thanh âm già nua cười nói, động tâm, cửu phẩm thần binh, tinh hoa sinh mệnh, chân vương tuyệt học, thậm chí còn có chân vương giảng đạo. Động tâm là khẳng định động tâm, có thể chư vị vẫn là gan to bằng trời. Đây chính là Hoa Quốc võ đạo giới. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả đều có thật nhiều, cửu phẩm cảnh cũng không phải số ít. Chúng ta những người này, tới gần đỉnh cao nhất trăm dặm bên trong, đều rất dễ dàng bị phát hiện, mấy vị liền không sợ chết. Mặt nạ nam cười nói, đỉnh cao nhất, chúng ta cũng nghĩ, có thể chúng ta muốn thành tựu đỉnh cao nhất, thật quá khó khăn, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Thất gia lẽ nào cam tâm liền như thế từ bỏ rồi? Cường giả đỉnh cao nhất, tự nhiên có địa quật bên kia giải quyết, bao quát cửu phẩm cảnh, cũng là như thế. Phương Bình là đỉnh cao nhất phục sinh, cảnh giới khôi phục càng lúc càng nhanh, 3 tháng không tới tiến vào bát phẩm, kia khi nào sẽ khôi phục cảnh giới? 3 tháng, nửa năm, vẫn là 1 năm. Mặt nạ nam khẽ cười nói, như vậy một vị nhất định sẽ trở thành đỉnh cao nhất võ giả. Địa quật có thể chịu sao? Lần này triệu tập chư vị, kỳ thực vẫn là nghĩ thương lượng một chút, có nên hay không liên hệ đại giáo hoàng, nói chuyện thẻ đánh bạc vấn đề rồi, hiện tại còn chưa đủ. Trước thẻ đánh bạc, chỉ là giết thất phẩm cảnh Phương Bình thẻ đánh bạc, bây giờ hắn sắp bát phẩm. Vẫn là tại Hoa Quốc cảnh nội đột phá, như vậy nguy hiểm, địa quật cũng nên rõ ràng, không thừa dịp hiện tại giết Phương Bình. Có lẽ ngày sau liền có chân vương vẫn lạc ở Phương Bình trong tay. Chỉ là hai thanh cửu phẩm thần binh, một bộ chân vương tuyệt học, có thể không đủ chúng ta mấy người đến mạo hiểm, thâm nhập Hoa Quốc Phúc Địa, đỉnh cao nhất đều có vài vị nhiều. Mạo hiểm đánh giết Phương Bình, ba vị cửu phẩm tính mạng, lẽ nào chỉ trị giá những này? Già nua nam tử cười nói, vậy là các ngươi sự, lão phu có thể không muốn tham dự. Thất gia hiện tại nói không tham dự, sợ là sợ, nói không chắc thất gia hiện tại ngay ở Ma Đô phụ cận cất giấu đây. Chúng ta ra tay, một khi bị cuốn lấy, bị Phương Bình chạy trốn, có lẽ thất gia liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Mặt nạ nam cười nói, sở dĩ mọi người vẫn là mở rộng nói tốt hơn, đến cùng mấy người ra tay, thương lượng trước được rồi. Nói chuyện được rồi, bằng không, lại có thêm người đến, chúng ta cũng sẽ không chùn tay. Trong mấy bộ điện thoại không ai lên tiếng. Trong phòng khách, hai người khác một người chụp vào một cái to lớn áo bào đen bên trong. Không phân biệt nam nữ, một người trong tay thưởng thức một thanh đao nhỏ màu vàng. Vai khoác tóc dài, cũng không biết là nam là nữ, khuôn mặt đồng dạng mang theo mặt nạ. Gặp không một người nói chuyện, áo bào đen bên trong võ giả chậm rãi nói, nếu mọi người đều đến đông đủ, liên hệ đại giáo hoàng đi, do đại giáo hoàng chứng kiến, liên hệ địa quật, một lần nữa mở ra điều kiện, ai ra tay, ai không ra tay, đều nên có cái kết luận, miễn cho cuối cùng tự chúng ta bắt đầu đấu, được, không ý kiến, ngoặc kép, mọi người dồn dập lên tiếng. Sau một khắc, áo bào đen võ giả trong tay xuất hiện một thủy tinh cầu. Lực lượng tinh thần thẩm thấu đến trong đó. Quả cầu thủy tinh hơi lấp lóe một hồi. Rất nhanh, có người lên tiếng nói. Lục trưởng lão, có gì phân phó? Liên hệ đại giáo hoàng. Chờ, quả cầu thủy tinh rơi vào yên tĩnh. Một bên, tóc dài mặt nạ võ giả lạnh nhạt nói. Các ngươi nói. Đại giáo hoàng đến tột cùng là ai? Đỉnh cao nhất sao? Đây là cường giả đỉnh cao nhất dùng lực lượng tinh thần cố hóa vật. Mấy trăm dặm bên trong có thể cảm ứng được mặt khác một thủy tinh cầu. Đại giáo hoàng tại Hoa Quốc cảnh nội, bố cục không ít. Trong điện thoại, có người lười biếng nói. Không muốn đi đoán, quản hắn là ai? Có chỗ tốt đó chính là đại giáo hoàng. Không chỗ tốt. Chúng ta nhưng là tà giáo võ giả. Ha ha ha, tà giáo võ giả, không chỗ tốt ta quản hắn có phải là đỉnh cao nhất. Nhị gia vẫn là trực tiếp như vậy, đều là cửu phẩm võ giả. Tất yếu quanh co lòng vòng sao? Đại giáo hoàng đến trước mặt của ta, cũng là lời này, muốn không phải vì chỗ tốt, vì càng nhanh hơn tăng lên. Lão tử hà tất trở thành người người gọi đánh tà giáo võ giả. Thẳng thắn nương nhờ vào sáu đại thánh địa, hoặc là thẳng thắn đi chính phủ nhậm chức, so với lén lén lút lút không mạnh hơn nhiều. Được gọi là nhị gia, võ giả. Nói thẳng thắn, một lát sau, trong quả cầu thủy tinh, một tiếng trung tính thanh âm ôn hòa truyền ra. Nhị trưởng lão vẫn là trước sau như một thẳng thắn. Đó là đương nhiên, đại giáo hoàng, đồ chơi này nếu không đưa ta một cái làm sao, dùng điện thoại di động, vẫn đúng là không quá quen thuộc, lại sợ bị người hãm hại, còn phải cách một trận chạy một hồi, mệt đến hoàng, đại giáo hoàng âm thanh lại lần nữa truyền ra, cười nói, ngươi nếu mà muốn, tự nhiên sẽ cho ngươi, ha ha ha, quên đi, ta nhưng không phải là lão lục. Lão lục dám cầm, ta cũng không dám, này nếu như bị ngươi cảm ứng được, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Đại giáo hoàng tiếp tục cười nói, lẽ nào đến hiện tại, nhị trưởng lão còn không tín nhiệm bản giáo? Tín nhiệm, nhị trưởng lão khịt mũi coi thường, tiếp âm thanh lạnh lùng nói, tín nhiệm thì thôi, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, ngươi lấy ra cái giá tương ứng. vậy ngươi chính là đại giáo hoàng, nên bán mạng thời điểm, ta tự nhiên sẽ bán mạng, có thể không bỏ ra nổi đến, dựa vào cái gì tín nhiệm người khác. Lão Lục, mấy người các ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Nói đi, áo bào đen võ giả cũng không ngoài ý muốn. Cứu thế trưởng lão có 9 người, trong đó có người kiêu căng khó thuần, đó là rất bình thường. Áo bào đen võ giả nhìn quả cầu thủy tinh, chậm rãi nói, đại giáo hoàng hẳn là có chỗ nghe. Phương Bình sắp đột phá bát phẩm, trực tiếp đột phá bát phẩm công việc. Trước địa quật dưới lệnh truy sát, Phương Bình chỉ là thất phẩm cùng bát phẩm chi kém, chênh lệch cũng không nhỏ. Trước điều kiện, hiện tại không đủ rồi. Ta, Tam gia, Bát gia, lần này đều sẽ xuất thủ. Ba chuôi cửu phẩm thần binh, tinh hoa sinh mệnh 1.500 cân, chân vương tuyệt học 3 bộ. Đây là chúng ta điều kiện mới. Đại giáo hoàng khẽ thở dài, Lục trưởng lão, hà tất mở ra loại này không thể điều kiện, dù cho đánh giết đỉnh cao nhất, cũng rất khó trả giá như vậy đánh đổi. Trước đánh đổi, đã là cực hạn, đại giáo hoàng, có một số việc chúng ta nhưng không phải là không biết. Người khác không nói, liền chúng ta những người này ở trong, có lẽ liền có Hoa Quốc chính phủ thám tử. Đương nhiên, không đáng kể sự, Phương Bình bỗng nhiên muốn đi hải đảo đột phá. Ta nhìn, dụ dỗ chúng ta ra tay độ khả thi càng to lớn hơn. Bất quá người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Liền xem ai có thể tính kế qua ai rồi. Có thể Phương Bình có chuẩn bị, bao quát Hoa Quốc chính phủ có chút chuẩn bị, kia đều là tất nhiên. Nguy hiểm sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng cao hơn. Giết thất phẩm Phương Bình cùng giết bát phẩm Phương Bình, độ khó khác hẳn không giống. Đã như vậy, nhiều đưa ra một ít cũng là tất yếu. Áo bào đột đen võ giả tiếp tục nói, hai đại vương đình, có lẽ là tứ đại vương đình đồng thời truy nã, ra tay liền hẹp hòi như vậy sao? Ba thanh cửu phẩm thần binh, 1.500 cân tinh hoa sinh mệnh, đối tứ đại vương đình mà nói, không tính khó chứ. Đại giáo hoàng nhẹ giọng nói, cái này, ta sẽ là mọi người tranh thủ, hẳn là gần như, ta cũng sẽ đi. Lúc này, trong điện thoại có người bỗng nhiên lành lạnh nói một câu, cửu gia, ngươi cũng phải đến. Áo bào đột đen võ giả cười cười nói, không sợ có chuyện, vậy thì không làm phiền Lục gia bận tâm rồi. Ngoặc kép, hai người đối thoại một trận. Trong điện thoại, cửu gia mở miệng nói, ba bộ chân vương tuyệt học có chút khó, hai bộ ta cảm thấy không khó. Yêu thực cùng yêu mệnh vương đình đều là quyết tâm muốn giết Phương Bình, kia một nhà một bản chân vương tuyệt học không khó chứ. Mặt khác, hai bộ chân vương tuyệt học đều muốn phục khắc mấy quyền. Đại giáo hoàng chậm rãi nói, phục khắc thật bản không hẳn có thể phục khắc mấy quyền, sắp tan vỡ rồi, vậy thì không liên quan chúng ta chuyện. Cửu gia tiếp tục nói, hai bản này nói vậy cũng không phải cái gì quá tinh phẩm chân vương tuyệt học, vì lẽ đó chúng ta cần hai bộ đến tham khảo. Tuyệt học sự dễ bàn, hiện tại muốn tham gia, hiện đang nói, bằng không, mở ra điều kiện sau, chúng ta đi làm, những người khác làm tiếp, vậy chúng ta chỗ tốt chỉ thuộc với tự chúng ta, những người khác, có thể đừng nghĩ không làm mà hưởng. Không một người nói chuyện, đó chính là chúng ta 4 người, vậy thì 4 chuôi thần binh, tinh hoa sinh mệnh 2.000 cân, chân vương tuyệt học 2 bộ. Đại giáo hoàng chậm rãi nói, quá nhiều, vùng cấm sẽ không đáp ứng. Đại giáo hoàng thử xem là được rồi. Phương Bình uy hiếp, nhưng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Trực tiếp chết ở cùng gián tiếp chết ở Phương Bình trong tay cửu phẩm, nhưng không phải là số lượng nhỏ. 4 vị cửu phẩm cảnh mạo hiểm, chẳng lẽ còn không đáng những này? Đại giáo hoàng chậm rãi nói, mấy vị an toàn, vẫn có bảo đảm, đến thời điểm Địa quật sẽ dốc toàn lực phối hợp chư vị. Các ngươi cần làm chính là đánh giết Phương Bình vị này võ giả thất phẩm. Khi đó, không cho hắn cơ hội đột phá. Hắn vẫn là thất phẩm. Phương Bình sẽ có cứu viện. Điểm này là khẳng định. Nhưng hắn sẽ không mang quá nhiều người. Hơn nữa Hoa Quốc cửu phẩm số lượng cũng là có hạn. Đều ở nắm trong bàn tay. Bây giờ, có thể rút ra tay. Cũng chỉ là số ít mấy người. Nói xong, Đại giáo Hoàng lại nói. Dựa theo bản giáo tin tức. Lần này Bắc Cung Vân có thể sẽ ra tay, vì lưu lại chúng ta, mấy vị đỉnh cao nhất, có lẽ sẽ phân ra một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể cho Phương Bình bảo mệnh dùng. Mặt khác vì dẫn ra chúng ta, Phương Bình bên người hộ đạo cường giả sẽ không quá nhiều. Bây giờ xem ra, Trần Diệu Đình, Lưu Phá Lỗ những người này sẽ là hộ đạo giả một trong bát phẩm 3 đến 5 người. Thất phẩm cảnh, có chừng 10 người trái phải, mà võ bên kia, sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngô Khuê Sơn hẳn là không thể rời bỏ, Lý Trường Sinh có thể sẽ trước tiên rời đi lại trở về. Cần thời gian, 4 vị đồng loạt ra tay lời nói. 3, 6, 8, 9 4 vị trưởng lão, một người ngăn trở Bắc Cung Vân, một người ngăn lại Trần Diệu Đình mấy người. Cái khác hai vị, phụ trách đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết Phương Bình, trong vòng 5 phút giải quyết chiến đấu, trốn chạy, lúc này tính an toàn cao nhất, hầu như không có bất luận nguy hiểm gì, vượt qua 5 phút đồng hồ, sẽ có một ít nguy hiểm rồi. Áo bào đen võ giả trầm mặc chốc lát nói, đỉnh cao nhất đều sẽ bị kiềm chế sao? Điểm này Lục trưởng lão có thể yên tâm. Bản giáo cũng sẽ không để cho chư vị đi chịu chết. Đều là thần giáo sống lưng. Bây giờ, đại chiến sắp tới, chư vị đều là thần giáo hạt nhân. Thần giáo không còn chư vị. Vậy chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Vô pháp tiếp tục sinh tồn được. Địa quật cũng một lòng muốn giết Phương Bình. Diệt trừ một vị sau đó không lâu đỉnh cao nhất. Cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lúc này, chư vị trưởng lão đối thần giáo cùng địa quật, đều nên nhiều hơn chút tín nhiệm. Đại giáo hoàng sẽ xuất thủ sao? Đại giáo hoàng trầm mặc chốc lát nói, bản giáo sẽ không xuất thủ. Nếu như thật sự có phiền phức, đại trưởng lão sẽ xuất thủ, cho chư vị tranh thủ thời gian, thoát khỏi nguy hiểm. Giờ khắc này, trong điện thoại lại một tiếng già nua tiếng truyền ra. Ta sẽ xét ra tay, chân vương tuyệt học, phân ta một phần liền có thể. Áo bào đột đen võ giả cười nói, đại trưởng lão nếu đồng ý áp trận, vậy thì không cái gì có thể nói. Còn chân vương tuyệt học, tự nhiên cũng sẽ phân đại trưởng lão một phần. Vậy thì đa tạ rồi, đại trưởng lão nói một câu, lại lần nữa rơi vào vắng lặng bên trong. Mấy người khác lại là vì thở nhẹ một hơi. Có đại trưởng lão thời khắc mấu chốt áp trận, nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, thoát đi cũng có niềm tin rồi, dù sao cũng là 4 vị cửu phẩm trưởng lão đồng loạt ra tay. Đại giáo hoàng cũng sẽ không thật mắt thấy bọn họ đi chết. Lúc này, đại giáo hoàng bỗng nhiên nói, thất trưởng lão lần này không ra tay sao? Trong điện thoại, trước cái thứ nhất trong điện thoại mở miệng già nua tiếng vang lên. Ta liền không tập hợp cái này náo nhiệt. Hơn nữa ngày hôm đó ta chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Đại giáo hoàng khẽ cười nói. Cũng là, bất quá thất trưởng lão nếu là có một ít tin tức. Cũng có thể báo cho những người khác. Để tránh khỏi tạo thành tổn thất. Thần giáo 2 năm qua tổn thất không nhỏ. Theo tin tức sự phát triển của thời đại. Thần giáo hiện đang thu nạp người mới độ khó đã gia tăng rồi rất nhiều. Đặc biệt là tại Hoa Quốc, tổn thất càng là nặng nề, mấy lần đều cùng Phương Bình có quan hệ. Đánh giết Phương Bình, không chỉ có thể bắt được địa quật nhận lời chỗ tốt. Phương Bình bản thân cũng là cái tài bảo kho, vẫn là đáng giá ra tay. Chờ đến đại chiến toàn diện mở ra. các quốc gia sẽ từ bỏ một ít khu vực. Khi đó, cũng là thần giáo cơ hội. Thất trưởng lão, đến thời điểm cũng sẽ có đất dụng võ. Không cần lại lá mặt lá trái. Thất trưởng lão lạnh nhạt nói. Nói sau đi, Phương Bình nghịch chuyển mấy lần địa quật đại chiến thế cuộc. Bản tọa kỳ thực vẫn là rất thưởng thức hắn. Hắn một khi tiến vào đỉnh cao nhất, có lẽ sẽ mang đến không giống nhau kết quả. Ở bản tọa xem ra, hắn so với Trương Đào, Lý Trần những người này tiềm lực càng to lớn hơn. Hắn có lẽ là ma đế Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Thật muốn lại lần nữa đi ra con đường thứ ba. Không hẳn liền không làm gì được địa quật. Giết Phương Bình, bản tọa là không tán thành. Có thể chư vị nếu muốn thử một chút, ta cũng không ngăn trở. Thật muốn chết ở các ngươi trên tay. Đại biểu hắn không phải trưởng cứu nhân loại chân mệnh chi tử. Bất quá trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, những người khác vẫn là thiếu tạo sát nghiệt. Những võ giả cao phẩm này chết nhiều, đối với nhân loại thực lực cũng là cực tổn thất lớn. Đại giáo hoàng cười cợt, áo bà đen võ giả lạnh nhạt nói, những người này nếu là không ra tay, không chính mình muốn chết, chúng ta cũng không muốn cùng bọn họ nhiều tính toán. Huống hồ, Phương Bình cũng chưa chắc liền có thể đột phá đến đỉnh cao nhất. Trái lại là chúng ta, lần này từ địa quật trong tay bắt được chỗ tốt, có lẽ có thể có hy vọng đỉnh cao nhất cảnh. Mặt khác, Phương Bình nhiều lần chủ động khiêu khích địa quật, bốc lên đại chiến, những người kia coi hắn là anh hùng. Không biết, bởi vì Phương Bình duyên cớ, ngày sau một khi đại chiến bạo phát, khả năng bởi vì Phương Bình hôm nay cử động, sẽ tạo thành càng nhiều giết chóc. Nhiều năm như vậy đều nhịn, lúc này thực lực không đủ, lại muốn phản công, dù cho thắng rồi mấy trận, lại có thể thay đổi cái gì? Vừa vặn ngược lại, bởi vì mấy phen thắng lợi, để địa quật càng căm thù chúng ta, càng thận trọng, đúng là chuyện tốt sao? Ta không nhìn thấy đến. Hoa quốc mấy vị đỉnh cao nhất cảnh, liền điểm ấy đều nhìn không thấu, trái lại đắc chí, không biết biết bao buồn cười. Thất trưởng lão bình tĩnh nói, Lục gia, ngươi còn không tư cách xem thường đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất ý chí, há lại là ngươi có thể rõ ràng. Lão phu cũng không muốn nhiều lời, chư vị chính mình cẩn thận nhiều hơn đi. Chết rồi cũng là thôi, không chết cũng không nên ăn nói linh tinh. Lần này, vì Phương Bình, dốc toàn lực mà động, tính cả đại trưởng lão, phát động rồi 5 vị cứu thế trưởng lão. Một khi xảy ra vấn đề, thần giáo cũng là vỡ một nửa rồi. Lúc trước tóc ngắn mặt nạ nam cười nói, thất gia không cần quá mức sầu lo. Ta nghĩ đại giáo hoàng cũng có chuẩn bị. Thật muốn chết rồi, vậy cũng là số phận không tốt. Liền lão đại đều đồng thời cùng đi qua áp trận, này đều giết không được Phương Bình. Vậy cũng là chính chúng ta vô năng. Như vậy vô năng, làm sao mơ ước đỉnh cao nhất? Thất trưởng lão than thở, lão phu kia lại tặng kèm một cái tin tức, trừ bỏ Bắc Cung Vân bên ngoài, khả năng còn có thể có một vị cửu phẩm ra tay. Đến mức là ai, lão phu cũng không rõ lắm. Bất quá thực lực sẽ không quá yếu. Có lẽ cùng đại trưởng lão cùng tầng thứ, mấy vị đỉnh cao nhất kinh doanh nhiều năm, sẽ không một chút sức lực đều không. Trương Đào trước đó vài ngày mới vừa xé rách lực lượng tinh thần chế tạo phân hóa thể, lần này không hẳn còn sẽ tiếp tục xé rách. Lý Trấn có thể sẽ đưa ra một đạo phân hóa thể. Hai vị cửu phẩm, một đạo đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể, thêm vào mấy vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm. Muốn giết Phương Bình, độ khó cực đại. Phương Bình rất sợ chết. Trương Đào không cho ra 100% an toàn bảo đảm, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Còn có, không nên coi thường Phương Bình. Hắn có thể sống đến hiện tại, dựa vào chính là chính hắn. Giết Phương Bình tốt nhất là nhất kích tất sát, khả năng lời nói, đại trưởng lão trực tiếp ra tay với Phương Bình, không muốn cho hắn cơ hội nghịch chuyển tình thế. Đại giáo hoàng lần này không ra tay sao? Đại giáo hoàng lạnh nhạt nói. Nhìn tình huống đi. Thất trưởng lão mở miệng nói. Kinh doanh nhiều năm, bây giờ vì Phương Bình dốc toàn lực mà động, cũng không biết là họa hay phúc. Tất cả mọi người không nói lời nào. Có đỉnh cao nhất hy vọng, bọn họ sẽ không bỏ qua. Huống hồ Phương Bình vẫn đối với tà giáo biểu thị cực kỳ căm thù. Hết lần này tới lần khác cùng thần giáo đối nghịch, trực tiếp cùng gián tiếp chết ở Phương Bình trong tay thần giáo cao phẩm không ít. Tiếp tục bỏ mặc Phương Bình tiếp tục trưởng thành, có lẽ phiền phức càng to lớn hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.